Chương 69, dựa vào nàng chính mình trở về. Mã Nguyên Giáp dùng hết tốc độ nhanh nhất, trở về Lục Thị phủ đệ. Hắn biết rõ, lần này ra đại sự, toàn bộ Tô Nam, có thể cứu tiểu thư chỉ có thiếu chủ một người, vì lẽ đó, hắn thừa dịp tình thế còn chưa chuyển biến xấu thơ ý điếm, liền lặng lẽ rời đi Thanh Giao hội, chạy trở về, hướng thiếu chủ báo tin. Thiếu chủ, Mã Nguyên Giáp cầu kiến. Mã Nguyên Giáp xông vào Lục phủ cửa chính, liền một đường hô to, hướng Lục giới vị trí chạy tới. Không thể trì hoãn, cu nở dê trì hoãn không nổi. Mà lúc này, Lục giới trong phòng, cầm trong tay một tờ giấy, trên đó viết tháng muốn giết Khương, Khương phản sát mấy chữ. Đứng ở bên cạnh hắn Lục Hoa, trong tay còn đang cầm một cái truyền tin xích chim. Thiếu chủ Mã Nguyên Giáp vọt tới Lục giới cửa phòng bên ngoài, hai chân trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu cầu kiến. Thiếu chủ, Mã Nguyên Giáp cầu kiến thiếu chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Lục Hoa nhìn về phía quỳ gối cửa ra vào bóng người, nhìn về phía Lục giới. Lục giới chậm rãi ngước mắt, như lưu ly trong con ngươi, lộ ra lười biếng cùng lạnh nhạt. Hắn chậm rãi mở miệng, để hắn vào đi. Trong tay, đem cái kia truyền tin tờ giấy, nhẹ nhàng nắn bóp thành đoàn. Lục Hoa tuân lệnh, hướng về phía trước phóng ra một bước, đối Mã Nguyên Giáp nói, đi vào. Mã Nguyên Giáp trong nội tâm vui mừng, tranh thủ thời gian bước vào trong phòng. Lại lần nữa dập đầu về sau, liền đem Thanh Giáo hội bên trên phát sinh tình huống nhanh chóng nói ra. Lúc ta tới, cái kia Nguyệt gia người đã ép lên lôi đài. Tuy nói, hiện tại có quận thủ phủ người ngăn chặn, nhưng thuộc hạ lo lắng, bọn họ sẽ phát rổ, uy hiếp đến tiểu thư tính mệnh. Thuộc hạ khẩn cầu thiếu chủ, mau cứu tiểu thư. Lục giới cười nhạt cười, ngươi đến là trung tâm. Mã Nguyên Giáp thần sắc hoảng sợ, ngước mắt nhìn về phía Lục giới. Tấm kia tuyệt sắc huynh thành trên mặt, căn bản nhìn không ra hỉ nộ, càng đoán không ra hắn tâm tư. Câu nói này, là giáng chức còn là khen ngợi tất nhiên trở về, ngươi liền lưu lại đi. Lục giới lại đột nhiên nói một câu. Mã Nguyên Giáp quá sợ hãi, nghẹn ngào hỏi, thiếu chủ, tiểu thư kia nàng nếu có thể dựa vào chính mình trở lại Lục phủ, ta Lục phủ tự nhiên sẽ vì nàng chỗ dựa. Lục giới ngắt lời hắn, giọng nói lạnh nhạt nói. Mã Nguyên Giáp sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không rõ Lục giới ý tứ. Lục phủ đến cùng xuất thủ hay không theo Thanh Giao hội tổ chức sân bãi, đến Lục phủ ở giữa khoảng cách, mặc dù chỉ có không đến nửa canh giờ, nhưng là, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, nếu như Nguyệt gia người muốn giết Khương Ly, nàng có thể chết trăm lần Khương Ly mạnh hơn, cũng chỉ là cấp 5 linh sĩ tu vi, làm sao có thể đối kháng Nguyệt gia trả thù. Mã Nguyên Giáp cắn răng một cái, đối Lục giới chắp tay, thiếu chủ, nếu là Lục phủ hiện tại không tiện xuất thủ, còn xin thiếu chủ để ta xuất. Phủ, cùng tiểu thư kể vai chiến đấu ngươi bây giờ là tu vi gì? Lục giới hỏi. Mã Nguyên Giáp đôi mắt bên trong hiện ra vẻ xấu hổ, túi đầu nói, Mã Nguyên Giáp thiên phú bình thường, bây giờ chỉ là cấp 6 linh sĩ tu vi. Vậy ngươi đi, để làm gì lưu lại? Lục giới phất tay áo, nhàn nhạt nói câu. Mã Nguyên Giáp vội vàng nói, thiếu chủ, ta không thể lưu lại Nguyên Giáp dù tu vi nông cạn, nhưng cũng biết trung tâm làm chủ. Bây giờ tiểu thư gặp nạn, thuộc hạ há có thể có một mình sống tạm bợ. Suy nghĩ Mã Nguyên Giáp, thiếu chủ nhân tử, không cho ngươi đi chịu chết, ngươi làm sao còn không cảm kích huống chi, Khương cô nương thủ đoạn rất nhiều, ngươi đi, nói không chừng sẽ còn kéo nàng chân sau. Lục Hoa nghiêm nghị nói. Mã Nguyên Giáp sắc mặt thay đổi mấy lần, y hải nguyên cắn răng nói, ta sẽ không kéo tiểu thư chân sau, ta muốn trở về, ít nhất phải đem thiếu chủ, mang cho nàng lấy hy vọng. Giúp nàng ngăn chặn Nguyệt gia người, nếu như thế, ngươi đi đi. Lục giới quơ quơ tay háo, đem Mã Nguyên Giáp đuổi rời đi. Mã Nguyên Giáp đoán không được Lục giới tâm tư, chỉ có thể lui ra, không kịp nghỉ ngơi, lại cưới lên khoái mã, hướng Thanh Giáo hội sân bãi tiến đến. Lục Hoa cũng không biết Lục giới suy nghĩ trong lòng. Lẽ ra, Khương Ly là qua nhiều năm như vậy, thiếu chủ một cái duy nhất khâm điểm làm ấm giường nha đầu, bao nhiêu là có chút để ý đi. Làm sao nàng đến sinh tử đại quan, thiếu chủ lại như thế bình tĩnh bất quá, trong lòng bọn họ, thiếu chủ vốn chính là thiên ngoại nhân vật, tâm tư không thể nắm lấy. Tóm lại, tin thiếu chủ, được vĩnh sinh ngươi cu nở dê lui ra. Lục giới đột nhiên nói. Lục Hoa hành lễ về sau, lặng yên lui ra. Chờ trong phòng chỉ có Lục giới một người lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, ảnh, thông báo trong tộc hai vị trưởng lão, âm thầm theo dõi Khương Ly. Ghi nhớ. Không phải sống chết trước mắt, không thể xuất thủ. Trong phòng, lặng yên không một tiếng động. Nhưng Lục giới biết rõ, ảnh đã dựa theo phân phó của hắn đi làm việc. Khương Ly, là trong truyền thuyết chín linh khiếu, là hắn vì Lục thị bồi dưỡng thương thiên đại thụ, làm sao có thể tùy tiện chết tại cái này nhỏ nhỏ Tô Nam thành. Nàng cần giữa sinh tử ma luyện, nhưng hắn muốn bảo đảm nàng không chết Thanh Giao hội bên trên, theo Hách Liên phòng, dưới đài vì đó yên tĩnh. Đám người xôn xao hủy bỏ Khương Ly tư cách tranh tài kịp phản ứng về sau, đám người nhộn nhịp dùng đồng tình ánh mắt, nhìn về phía Khương Ly. Thật vất vả qua 7 ngày, thế mà tại tiến trước 5 tranh tài bên trong, bị thủ tiêu tư cách đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ rất cảm thấy thất lạc đi. Hơn nữa, nếu là nàng chen vào trước 5, liền có khả năng theo Lục thị nơi đó cầm lại chính mình văn tự bán mình, khôi phục bình dân thân phận, không còn vì người khác nô. Hiện tại, tất cả đều thành trống không. Thậm chí có ít người đang nghĩ, Khương Ly cái này 12 tuổi nữ hài, có khóc hay không lô mùi tốt hủy bỏ thật tốt tiện nha đầu này, sao có thể để nàng đắc ý phách lối Hà thị trong mắt chết xạ ra hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Du trong nội tâm, QNZ hiện ra một loại trả thù vui vẻ. Người ở dưới đài, đều tại vì Khương Ly tiếc hận. Thế nhưng là, bản thân nàng, lại ngược lại không có gì phản ứng. Cái gì Thanh Giao hội thành tích, nàng mới không quan tâm. Nàng tới tham gia Thanh Giao hội duy nhất mục đích, chính là muốn giết Nguyệt Nam Tây Khương Ly. Ngươi có thế phục bản quận trưởng phán quyết. Hách Liên Phong ngoái nhìn về phía đứng phía sau Hắc Y Liễu thiếu nữ, khí thế bên trong mang theo một chút linh tướng uy áp. Tựa hồ, như Khương Ly dám không phục, hắn liền sẽ xuất thủ giáo huấn. Ai ngờ, Khương Ly lại chẳng hề để ý nhún vai, thản nhiên nói, không quan trọng. À, đám người kém chút không có bị nàng dọa đến chấn kinh cảm. Như thế tùy ý không quan tâm dáng vẻ, coi là Thanh Giao hội là trẻ con trò chơi hử. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thái độ của nàng, tựa hồ QNZ kích thích Hách Liên Phong bất mãn. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo cảnh cáo một câu. Sau đó, hắn lại nói, Thanh Giao hội tiếp tục tiến hành, không cho phép ai có thể lập tức rời đi lôi đài. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại trên lôi đài. Quân thủ phủ người, nhìn về phía Nguyệt Gia, còn có Khương Ly, lãnh đạo một giọng nói, chư vị, mời đi. Các ngươi ân oán cá nhân, giải quyết như thế nào, chúng ta mặc kệ. Nhưng đừng ảnh hưởng Thanh Giao hội. Khương Ly quay người, chắp tay sau lưng, nhàn nhã xuống lôi đài. Nguyệt Thanh Lưu QNZ mang theo Nguyệt Gia đám người, nâng lên Nguyệt Nam Tây thi thể, đi xuống lôi đài, tôi độc ánh mắt, nhìn chằm chằm Khương Ly bóng lưng. Phái người đi theo nàng, một khi nàng bước ra Thanh Giao hội sân bãi, liền lập tức động thủ, ta muốn bắt sống. Ta muốn đem nàng đàn lở và tờ đến chê tờ. Nguyệt Thanh Lưu hung ác nham hiểm nói.